một lần nữa hạ xuống, bay đến trên Càn Thiên Thành. Không khỏi lại là một âm thanh rên rỉ chấn khiếu trường thiên. Hiên Viên Ý Nhân cũng đang nhìn, lúc này mới khẽ lắc đầu. Không biết sao, nhìn con rồng nà nhân cảm giác rất thương cảm, thật đáng thương. Tông thủ khinh thường cười cười. Nghĩ rằng giống như Khổng Dụ nói. Thân thể hắn đã cùng với Càn Thiên Nhất Quốc. Hợp thành nhất thể rồi. Thời sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Trước khi khôi phục thực lực. Không có trí nhớ. Linh trí mông muội. Sau khi khôi phục. Có thể là nhớ lại đủ loại kiếp trước, cho nên không cam lòng. Bất quá lúc này, dĩ nhiên là đã muộn. Ngân long cực lớn kia tiếp đó thực sự không dãy rua nữa. Đem thân hình một lần nữa bay đến đỉnh Càn Thiên Sơn, rồi sau đó bình tĩnh hướng tông thủ nhìn tới. Nhân long đối mặt, hỏa quang kích bắn. Một người một sồng, dĩ nhiên là ngoài ý liệu thông qua ánh mắt mà tâm niệm giao cảm, biết được tâm ý của nhau. Trước khi bổn vương trở lại, nếu Càn Thiên Sơn xảy ra chuyện gì, nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, luộc rồi ăn hết. Cự đại ngân long kia tức thì là cười nhạo trào phúng, chỉ bằng ngươi, còn thiếu nhiều lắm. Đợi đến ngày nào đó ngươi có thể đánh thắng được bản long thì nói sau. Tông thủ hừ hừ, một tiếng cũng không nhiều lời nữa. 20 năm sau, mặc dù là có chủ thư cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Bất quá còn nhiều thời gian, ngươi chờ ta. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01082. Lấy di chân. Nhưng trong lòng thì triệt để tính tâm lại, mơ long này cùng Càn Thiên Sơn hiện nay có liên lụy càng sâu. Nếu là Càn Thiên Sơn xảy ra chuyện gì, nhất định nó sẽ không ngồi nhìn. Mấy ngày sau đó, tông thủ quả nhiên là một mực cùng Hiên Viên Ý Nhân và Nhược Thủy. Cũng không minh tưởng, cũng không tu võ. Cuối cùng cũng đem Khổng Dao kéo vào ở phủ cận Vân Thánh Thành du ngoạn, vui vẻ không nghĩ đến quay về. Thẳng đến cuối ngày thứ năm mới rốt cuộc khởi hành, hướng đến Trung ương Vân Lục bay đi. Một đường cấp độn kéo dài qua hơn 10 vạn dặm. Thúc sục ít ma thần toa, ước chừng 2 ngày, mới lần nữa tìm đến không trung chỗ Tần Hoàng phó mộ. Ở đây vốn là hãn hải sa mạc, lúc này lại là một đoàn mây mù màu đen tràn ngậm trên sa hải. Trong lòng tông thủ biết đây là do hắn lúc trước đem cái Tần Hoàng mộ này khai mở ra một khe hở nhỏ, khiến cho minh khí tích lũy ở bên trong bay ra. Ngoài ra còn có trận pháp ở trong mộ kia theo linh triều nổi lên cũng có chút bất ổn. May mắn là hắc vụ rất nhỏ, mà trong biển cát nơi này cũng không có dấu tích con người. Mấy năm qua cũng chưa từng kinh động tu sĩ đến đây. Bất quá xem tình hình này tối đa là 2 năm nữa cũng không thể che giấu được. Đứng ở trên không trung, tông thủ lại không cẩn thận từng ly từng tí như mấy năm trước. Vô danh kiếm từ trong tay áo bay ra trực tiếp một đạo kiếm quang chạm xuống. Xuyên thủng cát bụi cũng phá vỡ cái cấm chế dày đặc kia. Theo kiếm ảnh quấy động cuồng phong ào ào khiến cát trên mặt đất đều bị cường hành thổi bay. Linh năng nơi này cũng bắt đầu kích động như sóng động tính vươn ra hơn mấy ngàn dặm. Ở phủ cận hãn hải này cũng lập tức liền có mấy đạo linh niệm đến tra xét. Tông thủ không thèm để ý chút nào. Cũng không còn để ý tới. Điều khiển vô danh kiếm. Đem mái vòm của Tần Vương phó mộ cường hành phá vỡ. Rồi sau đó đập vào trong mắt đúng là một sơn hà thế giới có hơi co lại ở trong mộ. Cấm chế linh trận ở bên trong cũng theo đó mà bắn lên vô số đạo mũi tên, xuyên không xả tới. Mặc dù là đã qua vạn năm, những cơ quan này cũng vẫn là cường lực vô cùng. Trong đó có một số mũi tên lăng lệ nhất. Liền ngay cả tông thủ cũng cảm thấy là da thịt phát lạnh. Chỗ đầu mũi tên giống như có tầm độc, đen nhánh ảm đạm, mùi vị khiến người ta choáng váng. Mà kiếm quang mạnh mẽ bá đạo kia lập tức cũng biến đổi theo, phân hóa hơn ngàn vạn đạo. Ở quanh người tông thủ hình thành một cái kiếm mạc thật lớn, đem hơn phân nửa mũi tên đều nhất nhất ngăn chặn. Thân hình Na-di ở dưới mưa tên này vòng một vòng về sau. Thoáng đình trệ một chút rồi kiếm quang chui vào trong mộ. Hết thảy phong cấm linh văn. Đều là ứng thanh mà toái.